chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3308, chương 3309, hào vô nhân tính. Buổi đấu giá tiến hành hừng hực khí thế, đến tiếp sau đập bán đồ để hiện trường người nhiệt tình tăng vọt. Giá cả cũng càng ngày càng cao, chỉ là nửa giờ thời gian, sợ có hơn 1 tỷ thu nhập. Đây chính là Trần gia nội tình, chút tiền lẻ này chướng mắt, toàn bộ muốn lấy Trần Huyền Tâm danh nghĩa quyên tiền ra ngoài. Không chừng có một ngày sẽ xuất hiện cái gì trường sinh hy vọng tiểu học. Huyền Tâm tiểu học cái gì? Tĩnh tọa đối với người bình thường tới nói là thứ nhất buồn tẻ dày vào sự tình. Nhưng đối với cổ võ giả tới nói, tĩnh tọa cũng là mài tự thân, là đơn giản nhất tu luyện phương pháp. Tới gần 10 giờ tối, buổi đấu giá vẫn như cũ hỏa nhiệt tiến hành. Cứ việc phía trước xuất hiện rất thật tốt đồ vật, nhưng bọn hắn tiền, mục tiêu đều là thả ở phía sau đồ vật phía trên. Phía trước đều là hàng thông thường, đằng sau mới là tinh phẩm. Trần Phong là Trần gia bàng chi huyết mạch, đã chủ trì buổi đấu giá 7-8 năm, đối với hiện trường nắm chắc khống chế được rất là đúng chỗ. Chư vị, kế tiếp là chúng ta buổi đấu giá phía trên nặng đồ ăn thời điểm. Trong ví tiền chuẩn bị tốt sao? Khóe miệng của hắn cười yếu ớt, ngàn vạn ánh đèn hội tụ ở trên người hắn. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, hắn chậm rãi nghiêng người, làm ra cho mời tư thế. Đến đón lấy cái này vật phẩm đấu giá không phải là phàm vật, là đạo gia ngọc điệp. Trần Phong nói, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại hắn sau lưng. Có người mặc lấy áo dài, tướng mạo xinh đẹp nữ nhân nâng một cái khay đi ra. Bên trong dùng vải đỏ lót đáy, trung ương đặt ở một cái tinh xảo tròn ngọc. Nói đùa cái gì, loại vật này các ngươi Trần gia cũng cầm ra được gặp người. Lập tức thì có người suy cười một tiếng. Đúng đấy, nhà các ngươi có phải là không có đồ vật, muốn là thiếu lời nói, ta đưa ngươi nhà mấy cái. Trần Phong đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, vẫn như cũ cười nhẹ nhàng nói ra, chư vị an tâm chớ vội. Ta Trần gia đã lấy ra, cũng không phải muốn lừa gạt mọi người. Các ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Ngọc này điệp không phải đơn giản đồ vật, mà chính là từng khai quang, có thể khu tà trấn ma. Muốn là trong nhà có cái gì không sạch sẽ đồ vật, đem ngọc này điệp hướng nhà bên trong phóng một cái, cam đoan cái gì yêu ma quỷ quái cũng không dám tới gần. Là ở nhà hộ trạch vừa tốt. Trần Phong vừa nói xong, lập tức thì có người quát lớn, đánh giám, như thế cái thứ đồ nát, ngươi xem một chút bộ dáng kia đều nhanh nát, ngươi còn không biết xấu hổ lấy ra, còn không mau đi đổi hắn tới. Trần Phong một con mắt góc run rẩy, ngước mắt nhìn thanh âm truyền đến vị trí, cái này người ba phen mấy bận chửi bới Trần gia, hắn không thể nhịn, các hạ nếu là không tin, có thể rời đi. Tất cả mọi người vốn là giật mình. Đây là đuổi người. Cái này cũng quá đáng a. Người ta chẳng qua là nói một câu lời nói thật mà thôi. Đúng đấy. Ta nhìn cái kia ngọc phía trên tràn ngập vết nứt, chỉ sợ không phải đồ gì tốt. Như hắn nói là thật, người nào sẽ cam lòng lấy ra bán. Mọi người ngươi một câu ta một câu, để chàng diễn biến đến vô cùng ồn ào. Đừng ầm ĩ, đây là một tiếng quát lớn từ lầu 2 truyền tới. Lầu 1 người lập tức thì an tĩnh lại. Một thanh niên nói ra, Trần tiên sinh, cái này ngọc điệp muốn bao nhiêu? Ta muốn. Trần Phong nhìn lấy lầu 2 cửa sổ thanh niên, cười nói, nguyên lai là Lưu thiếu. Ngọc này điệp mặc dù nhanh muốn phá nát, nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, chí ít có thể lấy quản 1 tháng thời gian, cho nên giá cả không quý. 1 triệu giá bắt đầu, tăng giá không thua kém 1 vạn. Được gọi là Lưu thiếu người ánh mắt trốn tránh, sắc mặt trắng bệch nói, tốt, 2 triệu cho ta, ta muốn. Lúc này một cái phúc hậu trung niên nhân xuất hiện tại lầu 2. Vung tay lên, nói, 3 triệu, ta muốn. Lưu Thiếu nghe vậy xem xét, nhất thời mắng, sót, ngươi đừng khinh người quá đáng. Được gọi là sót trung niên nhân nghe vậy, nhã nhặn đẩy đẩy kính mắt cười nói, ờ, là Lưu Hiền Chất a, không nghĩ tới ngươi cũng muốn, vô cùng không có ý tứ. Thứ này ta muốn, ngươi, Lưu Thiếu tức đến xanh mét cả mặt mày, nhà hắn có chút không sạch sẽ. Hắn mỗi đêm nằm mơ đều sẽ mộng thấy bị phong lưu quỷ quấn thân. Khi tỉnh lại phát hiện mình đũng quần sền sệt, một lần cũng coi như hết lần này tới lần khác mỗi ngày đều là. Hắn đều sợ, sợ chính mình ngày nào trong mộng thì cho đột tử. 400 vạn, Lưu Thiếu quát, 5 triệu, sót theo sát, 600 vạn, tất cả mọi người chết lặng nhìn lấy hai người chiến đấu. Thầm nghĩ, người giàu có thế giới thật đáng sợ. Trần Phong tiếu mắt, thấy tình cảnh này. Kêu giá càng cao, hắn trích phần trăm thì càng cao. Hắn ước gì mỗi một kiện vật phẩm đấu giá đều có thể bán 1,8 triệu. 1.000 vạn, Lưu Thiếu gầm nhẹ nói. Hai mắt phiếm hồng, hai tay chết nắm chặt khung cửa sổ. Tê, toàn niềm nở. Cái kia lúc trước nói ngọc này điệp càng vốn không đáng tiền, mấy người ào ào biến sắc. Người nào sẽ nghĩ tới, sẽ có người nguyện ý hoa lớn như vậy giá tiền mua một cái nhanh phá nát đồ vật. Hào, hào vô nhân tính, Vương Đại Đông đôi mắt đột nhiên mở ra. Cái này trình độ náo nhiệt hấp dẫn hắn. Hắn theo cửa sổ sát sàn nhìn qua, nhìn lấy cái kia Lưu Thiếu, không khỏi nhíu mày. Lưu Thiếu giữa lông mày sát khí bừng bừng, hiển nhiên trong nhà gần nhất sẽ gặp tai bay vạ gió. Tại xem thân thể của hắn, nhìn như hoàn hảo, thực huyết khí đã bị quất không sai biệt lắm, không còn sống lâu nữa. Sót khóe miệng cười yếu ớt nhìn lấy Lưu Thiếu, cười nói, Hiền Chất quả nhiên tài đại khí thô, vật kia thì cho ngươi. Lưu Thiếu sắc mặt âm trầm đến có thể vặn ra nước đến. Hắn biết, đối phương là đang tận lực nhấc giá cao. Thật buồn nôn hắn mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn liền cảm giác trong lòng phiền muộn. Qua một buổi sáng, phun một ngụm hắc vụ vờn quanh máu đen. Sót thấy thế, liền vội vàng hỏi, Hiền Chất cái này là làm sao? 10 triệu đừng nghĩ quẩn a. Lưu Thiếu nghe vậy, con mắt đảo một vòng kém chút bị tức choáng. Trần Phong mặc kệ hai người ở giữa có cái gì ân oán, thấy không có người tăng giá, hắn liền đưa tay ra hiệu, nói ra, ngọc điệp về thành Nam Lưu Thiếu đoạt được. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người liền lại là một mảnh xôn xao. Vương Đại Đông nhìn lấy Lưu Thiếu vị trí kia, trông thấy hắn cầm tới ngọc điệp về sau thì vui mừng hớn hở rời đi. Cái kia ngọc điệp xác thực như Trần Phong nói, có khu ma trừ tà năng lực, nhưng có thể hay không trấn được nhà hắn tà ma cũng không biết. Một trận khúc nhạc dạo ngắn sau đó, tất cả mọi người đối phía dưới đồ vật càng thêm chờ mong. Cái kia lúc trước chửi bới Trần ra cái kia phổ thông đồ vật thật giả lẫn lộn ra hỏa con mặt dày mày dạn đợi Trần Phong có hay không đuổi bọn hắn. Việc này hắn thấy nhiều, sau đó cũng liền không để bụng. Phía dưới đấu giá là Từ Long Hổ Sơn cùng Võ Đăng Sơn liên danh đẩy ra vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Long Hổ Hoàn, thuốc này là từ 9981 nói bên trong thảo dược đi qua nhân công lặp đi lặp lại rèn luyện mà thành, hữu ích khí dưỡng thân, đề thần tỉnh não các loại công hiệu. Bất luận cái gì bệnh nhẹ chỉ cần một hạt liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Giá khởi đầu 500 ngàn, tăng giá mỗi lần không thua kém 5 nghìn, một bình có 10 khỏa, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, 600 ngàn, lập tức thì có người lớn tiếng đấu giá, 700 ngàn, tuy nhiên Trần Phong nói mỗi lần tăng giá không thua kém 5 nghìn. Nhưng tiền tài đối với những người này tới nói còn chưa kịp khỏe mạnh tốt. Cho nên cái này Long Hổ Hoàn bán được cực nhanh.